chặng cao sang. Tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng. Hôn lễ nghèo em chỉ ước cặp áo theo hoa, khỏi bè hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao chẳng cao sang. Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đòi châu báu, mặc lễ tơ. Đôi áo tôi thương về gì mặc lễ tơ hồng. Nhìn đôi áo tôi thương về dị vãng, như vẫn còn trông thấy em mặc lễ. Nằm nghe thoáng bước trong hồn. Gió cuốn về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cái đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ơi, làm tim nghẹn. Gặp gỡ nhau đây mà em nhớ em thương những hình ảnh xa xưa nơi miền quê cũ. Gánh nước trên vai nắng hồng soi bóng nhỏ gió chiều lớn thổi rụng lá thu ta. Hò hẹn những gì em nhớ không em? Những luống cài bây giờ đã tàn hoa dưới tro thân. Đôi bướm cũ ra rời, đôi cánh mộng cũng như đôi tiên nữ đã giăng dài mưa nắng để làm thân một gần gần trên sông như máu lệ của một thời binh. Em về đâu khi chiều tàn nắng xế và một phương trời anh cũng chưa biết sẽ về đâu. Bóng điên điển rung đầy mặt nước, khói làm chiều dương bếp lửa nhà rồi lại tàn phai. Gặp nhau rồi lại chia tay giữa đường. Ai về Châu Đốc cho nhắn cô bạn Ngọc đôi lời? Từ khi góc biển chân trời, ai vui qua nguyệt, ai vui phấn son. Trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi, nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi. Trôi lang thang qua từng miền, lúc êm ái xuôi đồng bằng, cũng có lúc thác gập ghềnh chia đường con nước em. Mời bạn nghe chuyện thế lương, khóc cho người lỡ yêu đương. Trời ra như con ghen tương, cánh chia người cho thương. Em xinh em tên Mộng Thường, mẹ gọi em bé xinh. Em xinh em tên Mộng Thường, cha gọi em bé Ngoan. Đến lúc biết mơ mộng như gái xuân nồng, nàng yêu anh quân nhân biệt đồng trong một ngày cuối đông. Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như

dần chiều nắng bên lòng. Đôi ngả xa nhau khi năm tàn tháng lùng, giữa lúc qua đào hé nhụy đón chào xuân. Tàu đi rồi chắc có kẻ đứng băn khoăn khi nhìn ngọn khói lam mờ mịt cuối chân trời. Còn anh thì đứng lặng nhìn theo mây cánh hải âu, giữa đêm khuya đang chập chờn trước gió. Người đi cách biệt phương trời, chờ mong một ngày tay ngộ. Người như một cánh chim trời, từng đêm náo nùng gọi bạn. Phương này nơi có hương, tháng ngày em nhớ thương. Cầm bút đưa lên với nỗi buồn dời dời, cuộc trùng quang chẳng biết đến bao giờ. Một đêm cuối đông giữa trùng dương bát ngát, ai có hiểu giùm tâm sự của mình không? Anh ơi buồn làm sao khi núi cách sông ngăn, nói sao hết những niềm thương nỗi. Cho nhau quên chuyện đắng cay cơ cầu. Từng hạt sương thu bắt đầu bay thấp, rưng rưng đôi mắt lệ mấy mùa thu, sao chẳng thấy anh về. Sớm nhỏ đêm nay dặn dặn ánh trăng thề, nghe từ xa trở về với lời hứa hẹn năm xưa, cất lên áo đẹp nàng dâu vòng hoa tươi thắm. Để duyên đôi lứa không chịu cảnh ngày thương, đêm nhớ đời khỏi xa nhau góc bể gian trời. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau, hai đứa hai nơi cũng một tâm. Sâu. Anh hỡi nơi đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũ mãi nơi đâu để cho duyên lỡ nhịp cầu. Nhưng chia

lần phai nhớ thương, mang tâm sự tư thuở thiếu đôi tay mềm biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi yêu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh. Đang dấu chân trọn đường đi

Đôi khi em trộm nhìn anh, xem đôi tay rắn phong trần năm xưa. Anh có còn để sóng hồ qua từng mùa? Kể từ khi vắng anh, em như tắm vải lụa. Tình cõi đời sẽ tan lăn buồn trong lòng phố vắng khóc em âm thầm. nhau gắn trọn kiếp người. Tình yêu cao hơn các núi, cũng bao la khác nào biển khơi. Mà sao chọn kiếp người. Tình yêu cao hơn thác núi, cũng bao la khác nào biển khơi. Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời. Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn rằng chim bao nhớ thương ôi là bao. Nhớ lúc anh giá từ chiều phai cuối trời, nhìn hoàng hôn rơi nắm tay em buồn khẽ. Màu hoa sẽ phai, tình ta sẽ không nhạt màu như nắng hoa và đẹp như ước mơ. Tiếc thời gian không ngủ trên rồi, tình chung sẽ chẳng như vui. Đã thương nhau rồi thì quên sao đành, một người đêm thâu mong một